Father, phụ, chương 25, 25 trai, góc truyện audio.com. Lass tâm tình vô cùng vui vẻ gỡ băng gạc ra, y chỉ mặc một cái sơ mi trắng thật lớn, từng lớp băng gạc rơi trên mặt đất như tháo duy băng của món quà ra, lộ ra cái đùi bóng loáng săn chắc từ cẳng chân thẳng đến mắt cá chân đẹp đẽ, dù là ai cũng không thể ngờ cảnh xuân tươi đẹp này mấy ngày trước vẫn còn là một mảnh trống không đẫm máu. Họ là tân nhân loại, ràng buộc luân lý đạo đức của nhân loại không phù hợp với họ, thứ như pháp luật với họ mà nói chỉ là trò đùa. Một bầy kiến làm thế nào bắt một con voi tuân theo quy tắc sống của mình? Cách họ tuân theo rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé, họ chỉ kính sợ kẻ mạnh hơn mình, cảm giác nhạy bén giúp họ dễ dàng nhận ra thực lực đối phương, cho nên họ sẽ rất sáng suốt lựa chọn khuất phục kẻ mạnh, bảo vệ bản thân. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có thể lật đổ đối phương. Lão già kia nói không sai, tiến hóa vốn chính là quá trình cá lớn nuốt cá bé. Đây là một phần của tiến hóa, đây là trật tự của bọn họ quay lại trạng thái nguyên sơ, trở về kiểu cá lớn nuốt cá bé ban đầu. Mới vừa rồi, Gluttony và Lass hai người đánh nhau một trận, vì thứ tự. Ăn trước hay ôm trước, nào đó, kết quả cuối cùng là Gluttony trở về gãy tay trái, mà Lass đứt mất nửa thân mình. Đối với, trò quậy phá, của hai, em trai, Slot chỉ biếng nhác nâng nửa cái mí mắt lên, cho ra kết luận công bằng, trên 1.000 người vũ trang đầy đủ, Gluttony không qua được Lass dưới 1.000 người, chính là kết quả hiện tại. Năng lực của Lass là dựa vào sinh vật khác, hậu quả của việc chỉ dẫn theo có mấy con mèo con chính là bị Gluttony cạp mất nửa người. Từ eo trở xuống bị đống răng cứng vô địch của Gluttony cắn đứt ngay ngắn, nếu không phải là tân nhân loại có sức sống ngoan cường, e rằng đã tử vong ngay lúc bị đứt eo. Lass chỉ có thể đau lòng muốn chết bị Slot xách về, sau đó u hoán chờ khôi phục ở khu trung viện nghiên cứu trung tâm, còn phải càng u hoán hơn nhìn hai kẻ kia đi hưởng thụ Father. Ủ rũ chờ đợi mấy ngày. Lass không phải Slot, không có năng lực tái sinh biến thái như Slot. Đệ nhất sinh ra từ phụ mẫu thể, là tân nhân loại hoàn mỹ nhất, bất luận là từ mức độ hoạt tính tế bào hay năng lực khống chế vùng cấm thượng đế. Slot thậm chí có thể khống chế tỷ lệ giải tỏa khu vực não. Chuyện thanh niên tóc đen mắt đỏ thích làm nhất chính là ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm thong dong ngủ. Nếu ôm cả phụ thân luôn thì càng tốt, khi đó, Slot sẽ duy trì trạng thái ngủ già, ban đầu, đó là trạng thái sống mãi, lý tưởng nhất, năng lượng mà tế bào tiêu hao chạy thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Gluttony cùng Lass do con người bình thường thai nghén, lúc sinh ra cũng đã xác lập mức độ khai phá khu vực não, không thể sửa đổi. Não bộ có tỷ lệ giải tỏa cao có nghĩa là họ là tân nhân loại cao cấp hơn nhân loại, họ có cơ thể và năng lực hùng mạnh, nhưng đây đồng thời cũng là một nỗi bi ai, Gluttony vĩnh viễn không thể ăn no, Lass không thể khống chế bản thân không chạy theo khoái cảm. Đệ nhất là kiệt tác tối cao của kế hoạch phụ thể, Lass và Gluttony theo bản năng biết không nên trêu chọc Slot. Đối với Gluttony, Lass tốt xấu gì cũng có thể không phục chạy tới đánh một trận, dù thua cũng chỉ là an phận một thời gian, không chừng ngày nào đó tự nhiên sẽ lật ngược được tình thế. Nhưng đối với Slot, Lass không có ý nghĩ nào cả, giác quan thứ 6 và bản năng cảm nhận nguy cơ mạnh mẽ nhắc nhở y chỉ có thể phục tùng, không được làm trái. Góc truyện audio.com. Giống như mèo Ba Tư và mèo Myanmar đánh nhau, trong lòng biết rõ thực lực hai bên bất phân thắng bại, nhưng gặp chúng một con sư tử thì cái gì cũng khỏi cần phải nói. Đây là trật tự giữa bọn họ, quy luật tạo thành từ thực lực. Lass không có tốc độ tái sinh như Slot, cho nên y chỉ có thể ngoan ngoãn ở vài ngày trong viện nghiên cứu trung tâm. Nhìn nửa người dưới từng ngày tái sinh khôi phục, Lass nhàm chán ai oán tính xem mình hôm nay lại mọc ra mấy tấc. Được rồi, y rất bực bội trống rỗng, vì y đã nghiêm túc. Ăn chay, một trận, không có nửa người dưới, y muốn làm gì cũng vô phương. Cho nên tới hôm nay, Lass khôi phục hoàn toàn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Y đã chờ quá lâu, y muốn Father đến sắp phát điên lên rồi. Sau đó, Lass thấy cửa mở ra, Slot sách Gluttony bất mãn đi đến. Lass đột một có dự cảm không lành, sao thế, Slot lười biếng liếc Lass, ném Gluttony sách trong tay qua một bên. Cậu bé tóc tím mắt vàng kim cúi đầu rất tội nghiệp, ôm chặt thỏ tím trong tay, uất ức khóc hu hu. Nana, Gluttony không phải cố ý, Gluttony chỉ là nhịn không được thôi ha, Daddy quá mê người. Slot tìm một băng ghế ngồi xuống, biếng nhác dựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ có vẻ đang nhìn tivi hình chiếu, không biết có nghe lời Gluttony vào tai hay không. Trọng tâm của buổi bán đấu giá lần này là viên tinh nguyên thể 96 carat do gia tộc Lana cung cấp. Đây là viên tinh nguyên thể lớn nhất từng xuất hiện trên chương trình bán đấu giá liên hành tinh, mức độ quý giá cũng tương đương báu vật gia truyền cỡ nhỏ, gia tộc Lana lại có thể dứt khoát lấy ra bán đấu giá như vậy. Hiệp hội Liên Hành Tinh hết sức coi trọng buổi đấu giá lần này, sau nhiều quyết định hiệp thương cùng tiến hành giao tiếp đa phương diện, địa điểm bán đấu giá dự kiến là sao Clem, sao Miệng Mèo, sao Norton, sao Phong Vân. Glass ngó Slot đang nghiêm túc xem, nhỏ tiếng hỏi Gluttony. Người đã làm gì? Gluttony gặm Daddy, Gluttony nhỏ giọng trả lời, chớp chớp mắt rất vô tội. Glass rất rõ ràng cái gọi là gặm của cậu bé Gothic thướt mắt oan ức như một đứa trẻ bị hiểu lầm đối diện kia rốt cuộc thật đến bao nhiêu. Chỉ gặm có mấy cái thôi ha. Gluttony cúi đầu ôm con thỏ ấm ức cọ cọ. Daddy thật sự quá ngon, Gluttony đã rất cố gắng không ăn hết luôn Daddy ha. Father hiện tại thế nào? Gluttony cẩn trọng ngó Slot miệng dẹp thành một độ cong ấm ức. Slot nói tạm thời không được động vào Daddy nữa. Thế nên y mới không muốn xếp sau Gluttony, Lass rất ai oán. Tên Gluttony kia lúc nào cũng không biết nặng nhẹ kết quả dục cầu bất mãn vẫn chỉ là mình. Lass tâm tình vô cùng tồi tệ thời điểm hưởng dụng Father bị rời ra vô thời hạn. Slot nói rõ trước khi phụ thân thả lỏng một chút không được đụng tới phụ thân nữa. Thanh niên tóc bạc đồng tử băng lạnh mặt đi tứ tung trong khu số 1. Asmodeus quay người lại, một thân thể mềm mại bổ nhào vào ngực. Nữ hoàng đẫm máu người ngoài nghe tiếng đã sợ vỡ mật kia. Lily lúc này tựa như một thiếu nữ thuần khiết trong tình ái, lẳng lặng ôm lấy người yêu của mình, gương mặt nhỏ xinh có vẻ vô cùng hạnh phúc. Ta rất nhớ chàng, Lass kéo môi lên, tôi cũng nhớ nàng, nữ hoàng điện hạ của tôi. Asmodeus, thiếu nữ đầm đỏ. Từ sau thời điểm đó, thiếu nữ chỉ mặc đồ đỏ, càng tô đậm danh hiệu đẫm máu kia. Nàng ngẩng đầu trong ngực Lass nghiêm túc đánh giá gương mặt Lass. Chàng không vui, Lass không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười. Lily nghĩ nghĩ, sau đó cười khúc khích. Gocchuyenaudio.com. Asmodeus, chúng ta mở tiệc đi, tiệc có thể giúp chúng ta quên hết những chuyện không tốt. Chàng sẽ vui lên, Asmodeus. Tiệc, Lass nghĩ nghĩ, vẻ mặt cũng vui lên. Được, chúng ta mở tiệc đi, tôi muốn mời một người. Khách chương.